Chương 267, Bạch Tháp Cảnh Địa 21. Tựa hồ không có chú ý tới mọi người thần sắc khiếp sợ, Bác Minh Dạ ngước mắt, xinh đẹp mắt tím chuyên chú nhìn xem Trọng Nguyệt, ngay sau đó chậm rãi hướng về Trọng Nguyệt đi tới. Nước mưa giống như là bị cái gì ngăn cách một dạng, một giọt đều không có rơi xuống trên người hắn chờ đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau. Bác Minh Dạ lời gì đều không nói, chỉ là trầm mặc không nói gì dắt Trọng Nguyệt tay, thả trong lòng bàn tay. Trọng Nguyệt thấy vậy, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy cười cười Trọng Nguyệt, là nữ nhân kia. Một bên cô án nhìn xem cái hướng kia, hơi nghi hoặc một chút nói ra, nữ nhân kia tại sao lại đã trở về giống như còn bị thương. Ngọc Lưu nhàn nhạt nói. Trọng Nguyệt nghe vậy, ngước mắt nhìn sang, nói cho đúng, không phải giống như, nàng là xác thực bị thương Hàm Hương đi tới. QNZ không nghĩ tới Bắc Minh Dạ bọn họ thế mà còn ở nơi này, không khỏi thở dài một hơi, chậm rãi hướng về các nàng đi qua. Bắc Minh Dạ không nói gì, thậm chí ngay cả một ánh mắt đều không cho Hàm Hương. Nhưng lại một bên Trọng Nguyệt tiến lên mấy bước, nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị nói chuyện, đi tới Hàm Hương lại mãnh liệt bắt lại tay nàng, đem cái tay còn lại bên trong cầm bình sứ phóng tới Trọng Nguyệt trong tay, chậm chạp nói ra, đây là si mị chi độc giải dược. Dứt lời, Hàm Hương buông lỏng ra Trọng Nguyệt tay, trắng bệnh nét mặt biểu lộ một vòng thư thái nụ cười, thật xin lỗi, ta cũng không có muốn hại những người kia. Một câu rơi xuống, Hàm Hương xoay người rời đi, chỉ là bước chân còn không có bước ra đi, nàng cả người liền hướng trên mặt đất ngã xuống. Đã mất đi một hồn, vốn liền tổn hại thân thể, lại bị Mặc Lăng trọng thương, bước lên mưa to đi thôi không sai biệt lắm nửa giờ, đã đến cực hạn Trọng Nguyệt giật mình, tay mắt lanh lẹ đỡ Hàm Hương. Hàm Hương nhờ vậy mới không có cùng mặt đất tới một cái tiếp xúc thân mật, chỉ là cả người lại đã hoàn toàn hôn mê đi. Ngọc Lưu. Một tay cầm bình sứ, một tay vịn Hàm Hương, Trọng Nguyệt hô một tiếng Ngọc Lưu. Một bên Ngọc Lưu nghe vậy, lập tức tới hỗ trợ vịn Hàm Hương. Vịn Hàm Hương, Ngọc Lưu nhìn xem Trọng Nguyệt trong tay bình sứ nhíu nhíu mày lại. Trọng Nguyệt, đây thật là giải dược sao, vạn nhất là nữ nhân này lừa bọn họ làm sao bây giờ? Trọng Nguyệt không nói gì. Chỉ là mở ra bình sứ ngửi một cái, sau đó đi đến dòng sông một bên, lấy tay mang một chút trên nước đến, sau đó đem bột phấn đến một chút xuống dưới. Bột phấn mới ngã xuống, màu tím kia liền triển hiện ra, không bao lâu liền chậm rãi tiêu tán, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Cầm trong tay nước đổ đi, Trọng Nguyệt nhìn xem Ngọc Lưu nói ra, là giải dược. Ngọc Lưu nghe vậy hơi kinh ngạc, nhìn thoáng qua vị người. Ngọc Lưu có chút không hiểu rõ người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, thế mà bản thân đem giải dược giao ra đây. Trọng Nguyệt cũng có chút hiếu kỳ, bất quá rơi xuống mưa lớn như vậy, hiển nhiên không phải thảo luận thời điểm, cầm trong tay bình sứ bột phấn rót vào dòng sông bên trong về sau, Trọng Nguyệt một đoàn người liền rời đi dòng sông. Rời đi dòng sông về sau, Trọng Nguyệt mấy người mang theo Hàm Hương hồi học viện. Chờ ở trong học viện yêu vô song, Tuy Phong, Mặc Phần Thiên gặp bọn họ trở về. Đều thở dài một hơi. Vô Song, Phần Thiên, làm phiền các ngươi hai cái nghĩ biện pháp thông báo một chút trường học người cùng tử thành người, liền nói dòng sông bên trong độc đã giải, để cho bọn họ uống một chút dòng sông bên trong nước thì không có sao. Yêu Vô Song cùng Mặc Phần Thiên nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, lập tức liền đi xử lý. Không tiếp tục để ý tới những người khác, Trọng Nguyệt mang theo Hàm Hương đi trong phòng, Ngọc Lưu thì là cấp tốc đánh tới nước nóng. Hai nữ nhân trong phòng cho Hàm Hương xử lý vết thương.